cả người đều là bảo. Chương 56, nghiên cứu công pháp, góc truyện audio.com. Dị năng của nhân loại là nhờ một phần gen cao đẳng văn minh cung cấp mới có, ban đầu, dị năng giả kỳ thực đều là vật thí nghiệm. Thuở đó, rất nhiều người bị tiêm dược vật cung cấp gen cao đẳng văn minh vào, rất nhiều người chết, cũng có người còn sống, phải thừa nhận rằng, nhờ có những dị năng giả may mắn sống sót kia, nhân loại mới có được vị trí nhất định trong vũ trụ. Ban đầu, năng lực của dị năng giả thậm chí còn không khống chế được, mãi đến tận hơn ngàn năm sau, dần ổn định lại, mà tới lúc đó thì dị năng giả cường đại cũng chẳng còn bao nhiêu. Những ghi chép này bị người ta cố ý giấu đi, cũng chỉ có những nhân vật tầm cỡ như Triệu Lăng Vũ mới ít nhiều biết được một chút. Lúc trước Triệu Lăng Vũ còn hoài nghi Kevin là người cao đẳng văn minh, hiện tại sâu chuỗi trước sau, càng thấy rõ mối liên hệ giữa tất cả mọi chuyện. Khó trách Kevin lại đi cướp bóc tinh cầu 12.534, hẳn là vì khối kết tinh này đi. May mà lúc nhậm sinh lấy đá năng lượng không ai phát hiện, nhưng để phòng vạn nhất sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Chuyện liên quan đến tinh thạch rất hệ trọng, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Triệu, Lăng Vũ nói, hắn an tâm tin tưởng Trầm Thu Thạch cùng Đằng Lão, duy chỉ có Phùng Khả Hân là hơi nghi ngại. Ta nhất định sẽ bảo mật, Phùng Khả Hân nói ngay, Đằng Lão cùng Trầm Thu Thạch dĩ nhiên cũng bảo đảm. Người có thể mang một khối bên người, vậy mới tốt cho hài tử. Triệu Lăng Vũ đưa một khối tinh thạch năng lượng cho Phùng Khả Hân. Nếu như hắn đoán không nhầm, loại tinh thạch này sẽ giúp tăng đẳng cấp dị năng của thai nhi, đương nhiên, hắn cũng chưa thể khẳng định chắc chắn về điều này. Sau này, hắn sẽ đặc biệt chú ý tình trạng của hài tử mình, đương nhiên, bao gồm cả hài tử Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân vô cùng tín nhiệm Triệu Lăng Vũ, lập tức gật gật đầu. Cảm tạ, Eleanor vẫn đang chờ bên ngoài. Triệu Lăng Vũ lại nói, ta tạm thời sẽ không gặp hắn. Phùng Khả Hân nói, nàng biết quá nhiều chuyện của Triệu gia, lúc này nếu nàng thật sự rời đi, người nhà họ Triệu e sẽ không yên tâm, nếu vậy, chi bằng lưu lại, với con trai mình cũng là chuyện tốt. Ngoài ra, nàng cũng muốn biết thái độ của Eleanor. Gia tộc Wesley nếu biết nàng mang thai, còn có quan hệ rất tốt với Triệu gia, nhất định sẽ can dự vào quan hệ giữa nàng và Eleanor nữa, nàng không ngại chuyện Eleanor hiếu thuận với cha. Mẹ hắn, nhưng nàng chắc chắn không muốn lại phải tiếp xúc với gia tộc Wesley nữa, giờ phải xem Eleanor biểu hiện thế nào đã. Ta đã biết, Triệu Lăng Vũ gật gật đầu, liếc mắt nhìn trứng trong hòm nuôi dưỡng, trong mắt lộ ra chút nhu hòa, sau đó đi ra ngoài. Nhậm Sinh chờ Triệu Lăng Vũ đi rồi mới bất mãn hừ hừ vài tiếng, Triệu Lăng Vũ lại không nói chuyện với cậu. Tên bại hoại này, đang lúc nghĩ như thế, máy truyền tin trên tay Nhậm Sinh đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn, liền phát hiện là Triệu Lăng Vũ gửi tin. Tôi sẽ về nhanh thôi. Hừ, Nhậm Sinh lại hừ hừ hai tiếng, nhưng trên mặt đã nở nụ cười rồi. Trầm Thu Thạch thấy cảnh này, hơi có chút tiếc không dạy dỗ Nhậm Sinh chu đáo hơn. Nhậm Sinh quá dễ dụ đi, con trai nàng theo đuổi Nhậm Sinh quá ung dung rồi. Hài tử đơn thuần như vậy thật sự rất dễ bị cha nam gạt thân gạt tâm được rồi, con trai nàng không phải cha nam, tuy rằng gạt thân gạt tâm, nhưng hai đứa không bao lâu nữa sẽ kết hôn rồi. Nói tới kết hôn, Trầm Thu Thạch liền nghĩ tới lai lịch bốn hài tử. Lúc, góc truyện audio.com, đầu nàng tưởng con trai mình khi dễ Nhậm Sinh, sau đó Nhậm Sinh liền nói hình như là Nhậm Sinh chủ động. Trầm Thu Thạch nhìn chằm chằm Nhậm Sinh một lúc đột nhiên phát. Hiện ra một chuyện, Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ thân hình cách biệt quá lớn, như vậy cái kia thật sự không thành vấn đề sao? Nhậm Sinh có thể hay không bị thương tổn, chờ Đằng Lão cùng Phùng Khả Hân rời đi, Trầm Thu Thạch rốt cục không nhịn được hỏi. A Nhậm, con và Lăng Vũ phương diện kia vẫn hài hòa đi. Phương diện nào, phương diện sinh con, Trầm Thu Thạch cắn răng nói, vấn đề thế này rõ ràng không nên để nàng hỏi mới đúng, nhưng hết cách rồi, ai bảo Nhậm Sinh không có cha mẹ thân bằng cố hữu. Hài hòa a, Nhậm Sinh nói, không quá lớn sao, Trầm Thu Thạch lại hỏi, không có a, rất nhỏ mà, Nhậm Sinh nói, thật sự rất nhỏ, không thể nào, Trầm Thu Thạch biểu tình trong nháy mắt thay đổi quỷ dị. Nhậm Sinh lại nói, ta suýt chút nữa cũng không tin nổi. Nếu không phải cậu có linh lực, khẳng định sẽ không thấy rõ những hạt giống kia của Triệu Lăng Vũ. Vẻ mặt chăm chú này, Trầm Thu Thạch nhìn chằm chằm một lúc đột nhiên có loại cảm giác mình với đứa bé này chắc lại ông nói gà bà nói vịt rồi. Cân nhắc một chút, nàng mở ra máy palm top, xóa rồi chọn cuối cùng lựa một tấm, sau đó đưa Nhậm Sinh xem. Ta nói là loại này, ngươi có bị thương hay không a? Trên bức ảnh, hai. Nam nhân trên dưới chồng lên nhau, tuy rằng chỉ có vẻn vẹn vài nét bút nhưng vẽ phi thường sinh động, còn trong suy nghĩ của Nhậm Sinh thì nhớ tới một cái hình ảnh nào đó trùng trùng điệp điệp. Song tu, cái gì song tu, Trầm Thu Thạch tò mò hỏi. Như vậy chính là song tu, hai người đồng thời tu luyện, càng ngày sẽ càng lợi hại. Nhậm Sinh nói, hắn trước đây ở chỗ sư phụ mình từng thấy mấy bộ công pháp song tu, trên đó có nói song tu phi thường lợi hại, có nhiều tác dụng, lúc đó cậu còn đi hỏi sư phụ thực hư thế nào mà. Dựa theo cách nói của sư phụ thì, song tu xác thực có rất nhiều mặt lợi đối với nhân loại, nhưng cậu không thích dùng tí nào. Thân thể của cậu bổ như thế, là đối tượng thái bổ tốt nhất, nếu cùng người khác thì phải cẩn thận kẻo bị người kia cắn một miếng song tu. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Thế là sư phụ hắn liền không chút do dự đem tất cả công pháp song tu đi thiêu hủy. Đây là Đông Cung đồ à? Làm sao lại thành song tu? Trầm Thu Thạch nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện này sẽ không phải là nhi tử nàng lừa gạt Nhậm Sinh đi. Sao chỉ có tranh, không có công pháp, Nhậm Sinh lật qua lật lại, phát hiện những tranh phía dưới kia tư thế của hai cái người. Trần Trụi chỉ biến hóa chút thôi, thất vọng xong thì hơi nghi hoặc. Lẽ nào song tu chỉ cần làm vậy là xong sao? A Nhậm con ở đây trông hài tử, A Di có chút việc ra ngoài một chút. Trầm Thu Thạch tiếp nhận máy palm top nhanh chóng đi tìm con trai của mình. Nhậm Sinh đột nhiên hai mắt sáng ngời. Song tu, lúc trước sư phụ nói cậu đi song tu nhất định phải chịu thiệt vì cậu hấp thu linh lực người khác không nhiều, cũng không thực sự hiệu quả, nhưng Triệu Lăng Vũ khác nha, trong thân thể Triệu Lăng Vũ toàn là tức nhưỡng, đối với cậu mà nói Triệu Lăng Vũ cũng là đại bổ à. Thế giới này không có linh lực Triệu Lăng Vũ không thể tu chân, chỉ có thể tu luyện công pháp rèn luyện thân thể, nhưng cũng coi như giúp hắn trường sinh, hắn sẽ giống như cậu, mấy trăm ngàn năm sau, vẫn là bộ dạng thiếu niên, song tu như vậy. Cậu chắc chắn sẽ giúp Triệu. Cocchuyenaudio.com. Lăng Vũ tu luyện, càng nghĩ càng thấy đây là một biện pháp hay, Nhậm Sinh nỗ lực nhớ lại hình ảnh vừa mới xem. Chỉ tiếc căn bản là, cái kia lên mạng tra được. Internet hiện nay thần kỳ ghê, lên mạng cái là tra được bao nhiêu thứ. Nhậm Sinh lấy máy palm top cá nhân ra bắt đầu tìm tòi. Lúc trở lại Triệu Lăng Vũ thấy Nhậm Sinh đang xem video giáo dục. Lúc, hắn tuyên bố thời điểm mình và Nhậm Sinh sẽ kết hôn trước mặt mọi người, lại nói quần những dược tề sẽ bán ra trong tháng sau, đã bị mẹ gọi vào, mẹ hắn còn hoài nghi hắn lừa gạt Nhậm Sinh. Trời mới biết, hắn chỉ dám xuất tinh trong mơ thôi, Nhậm Sinh đã mang thai rồi à. Đương nhiên, hắn không cần phải giải thích cho người khác làm gì, dùng câu nói hóa ra mẹ không muốn tôn tử à để mẹ hắn muốn chỉ trích thêm cũng không dám nói nữa xong, Triệu Lăng Vũ liền đến chỗ Nhậm Sinh. Kết quả, Nhậm Sinh cư nhiên ở đây xem loại video này. Triệu Lăng Vũ thiết lập quyền hạn trên máy palm top của Nhậm Sinh, chỉ có thể xem lướt qua nội dung vị thành niên có thể xem, nhưng bây giờ cái xã hội này, vị thành niên cũng cần học tập kiến thức sinh sản, chỉ có điều những thứ này đều là phim hoạt hình, không rõ ràng lắm mà thôi. Em làm sao tìm được? Triệu Lăng Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi lên mạng tra song tu, người khác nói với ta song tu chính là, làm tình, sau đó ta tiếp tục tra, cuối cùng máy palm top đề xuất cái này. Nhậm Sinh nói, lại nhìn bộ vị dưới cái bụng, trên cái đùi lớn một chút của Triệu Lăng Vũ. Cậu lần đầu biết rằng, hóa ra song tu là như vậy Triệu Lăng Vũ cùng cậu song tu tức nhưỡng sẽ trực tiếp. Truyền vào trong cơ thể cậu, hấp thu thuận tiện lắm nha, nếu có công pháp song tu, khéo khi còn có thể hấp thu càng nhiều tức nhưỡng hơn nữa ấy chứ. Sao lúc trước sư phụ lại đem tất cả công pháp song tu đi thiêu hủy nhỉ? Song tu là chuyện gì? Triệu Lăng Vũ hỏi, Nhậm Sinh lập tức liền giải thích miêu tả cặn kẽ, mặc dù nói có chút lộn xộn, nhưng Triệu Lăng Vũ nghe vẫn hiểu. Lăng Vũ chúng ta đi song tu đi, Nhậm Sinh nói xong sau, hưng phấn nhìn Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ suýt chút nữa đáp ứng, may mà cuối cùng nhịn được. Chờ sau khi kết hôn, người mình thích cứ mê hoặc mình như vậy là một chuyện khó mà kìm lòng cho được bất quá, hắn còn phải chuẩn bị nhiều thứ, vẻ ngoài của Nhậm Sinh ít nhiều sẽ làm hắn có chút cảm giác tội lỗi. Nhậm Sinh cũng không biết Triệu Lăng Vũ đang nghĩ gì trong đầu, thấy Triệu Lăng Vũ từ chối, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới 5 ngày nữa kết hôn rồi, lại hưng phấn trở lại. Triệu Lăng Vũ thấy thế, lại hỏi, A Nhậm hiện tại sinh hài tử rồi, em còn cần tức nhưỡng sao? Có thể ưu tiên luyện chế dưỡng nhan đan hay không? Tôi hiện tại không dùng hết nhiều tức nhưỡng như vậy, đương nhiên có thể, Nhậm Sinh nói, lại nghĩ tới đến một chuyện, Lăng Vũ. Kỳ thực chúng ta có thể tìm miếng đất thả chút tức nhưỡng vào, sau đó gieo để chúng chậm rãi phát triển, như vậy một lần của anh có thể nuôi lớn rất nhiều thực vật, hơn nữa cũng sẽ không lãng phí linh lực của tôi. Cái gì kia của mình có tác dụng lớn thật, bất quá nói vậy nghĩa là thứ để trồng ra những linh thảo kia kỳ thực không phải Nhậm Sinh, mà là hắn. Triệu Lăng Vũ cảm thấy có chút đặc biệt được yêu ái. Đằng lão trong phòng thí nghiệm còn dư một ít bột dưỡng nhan đan, dựa theo nồng độ điều chỉnh có thể chế ra 100 phần quần những dược tề, còn sau đó khi nào thảo dược mọc ra thì làm tiếp. Cocchuyenaudio.com